Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 38, 38, nhất tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Diệp Mộng Vi được đón bằng xe của đoàn làm phim. Đặc quyền riêng của vai chính do Vũ Hạo đặt ra. Ngoài cô ra, còn có nam chính của bộ phim. Nhưng đến nay vẫn chưa ai biết nam chính là ai. Điệp Mộng cùng Diệp Mộng Vi lên xe. Nhìn xe trống không? Nhất thời lên tiếng hỏi. Chị, chúng ta cùng đi đón nam chính luôn sao? Chắc vậy, nhưng nam chính cho dù là ai, cũng chỉ là bạn diễn. Không cần phải bận tâm. Chị không sợ Hoắc Vũ ghen sao? Nếu sợ thì chắc gì chị được đi làm. Diễn viên là ước mơ của chị. Anh ấy biết mà còn ngăn cản. Vậy chẳng phải là tình cảm sức mẻ sao? Điệp Mộng gật đầu đồng tình. Cảm thấy lời nói của Diệp Mộng Vi rất dứt khoát, thờ ơ và có chút không mấy lo lắng. Qua một lúc, xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn. Cửa xe cũng được mở ra như chào đón người bước lên tiếp theo. Nhìn qua cửa kính, Diệp Mộng Vi ngây ngốc khi nhận ra người đi đến chính là nam diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan. Còn có thân phận rất khó đụng vào. Anh ta đi vào xe, đưa mắt nhìn Diệp Mộng Vi hồi lâu. Sau đó đi đến ngồi ghế bên cạnh, vui vẻ chào hỏi. Diệp Mộng Vi, chào cô, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Sacha, tên tiếng Trung là Nhất Tinh Thần. Lần này đồng ý quay bộ phim này cũng là vì cô. Thần tượng phim hành động của tôi, Nhất Tinh Thần, xin chào, mong chờ sự hợp tác của chúng ta. Tất nhiên, trước lạ sau quen, rồi chúng ta cũng sẽ hiểu nhau và có những bước tiến mới. Diệp Mộng Vi có chút không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Nhất Tinh Thần. Nhưng cho dù ý nghĩa là gì, đối với cô cũng không quan trọng. Cái quan trọng chính là hoàn thành bộ phim này càng sớm càng tốt. Nhất Tinh Thần buồn chán dựa lưng vào ghế. Quay sang nhìn Diệp Mộng Vi đang chăm chú xem bộ sưu tập của Liên Dạ Nguyệt. Anh ta liếc nhẹ vào laptop. Sau đó nhỏ giọng nói. Diệp Mộng Vi, cô chuẩn bị trình diễn thời trang cho bộ sưu tập này sao? Mùa đông sắp đến rồi. Những bộ này rất hợp thời trang. Cô mặc chắc hẳn rất đẹp. Anh quá khen rồi. Tôi không quá xinh đẹp. Đừng đề cao tôi quá. Cô rất đẹp. Không ai công nhận điều đó sao? Nhất Tinh Thần, anh không nghe qua câu nói. Người xinh đẹp mà biết mình xinh đẹp rất nguy hiểm sao? Chị Vi Vi nhà tôi khiêm tốn thôi. Chứ chị ấy xinh đẹp ai mà sánh bằng. Nhất Tinh Thần bật cười. Từ từ ngồi nhích lại gần Diệp Mộng Vi. Nhìn bộ sưu tập mùa đông đầy bắt mắt này. Khiến anh ta có chút hứng thú. Nhìn vào tên người thiết kế. Bất giác lên tiếng hỏi. Dara, cô và cô ta quen nhau sao? Dara, là ai vậy? Là người thiết kế bộ sưu tập mùa đông này. Sao anh biết là Dara? Đây là do Nguyệt Nhi của tôi thiết kế. Không phải Dara mà anh nói. Nhất Tinh Thần có chút không kiên nhẫn. Vội giật lấy laptop, nhìn kỹ ký hiệu được khắc bên dưới bộ sưu tập. Sau đó khẳng định nói với Diệp Mộng Vi. Nhìn ở đây, biểu tượng sao đêm chính là Dara. Cô ta từng làm mưa làm gió ở Thái một năm. Sau đó mới về Mỹ, tiếp tục khóa học. Tôi từng chụp hình chung với cô ta. Còn up lên tường nhà khiến cho fan của tôi phải truy tìm danh tính của cô ta. Nhất Tinh Thần mở hình chụp chung của cả hai ra. Đưa cho Diệp Mộng Vi và Điệp Mộng xem. Người trong ảnh không ai khác chính là Liên Dạ Nguyệt. Diệp Mộng Vi gật đầu nghĩ rằng Liên Dạ Nguyệt tài giỏi. Được nhiều người biết đến cũng là chuyện thường tình. Nhưng lời nói tiếp theo của Nhất Tinh Thần. Khiến cô có chút không hiểu. Cô ta từng đến Thái thiết kế trang phục cho một bộ phim. Nhưng đến khi thiết kế váy cưới thì chẳng hiểu sao làm được một nửa thì bỏ ngang. Khiến đoàn làm phim sắp khai máy phải hoang mang không biết nên làm gì. Anh là diễn viên cho bộ phim đó. Không sai, tôi vào vai nam phụ, nên nghĩ là không mấy liên quan đến. Nhưng khi tấm ảnh tôi và cô ta chụp chung bị lọt đến chỗ đạo diễn, ông ta đã bắt tôi phải liên lạc với cô ta để xin quay lại. Nhưng khi đó tôi còn chả biết tên thật của cô ta là gì thì liên lạc kiểu gì. Đến khi biết được, thì đoàn phim đã mời người khác thiết kế rồi. Trang phục cho diễn viên cũng được thiết kế riêng sao? Tất nhiên, đạo diễn đó rất tốt. Tất cả trang phục, phụ kiện, đồ make up đều là hàng đặt riêng. Không có cái thay thế. Diệp Mộng Vi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Cũng không xem tin tức ngoài nước nên không biết đến. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện mình nên quản. Đừng bận tâm đến sẽ ít phiền phức hơn. Nhất Tinh Thần cứ vậy mà xem bộ sưu tập không rời mắt. Lâu lâu còn cong môi lên cười. Khiến Diệp Mộng Vi và Điệp Mộng cảm thấy anh ta có chút khác lạ. Xe dừng ở phim trường. Nhất Tinh Thần đỡ Diệp Mộng Vi xuống xe. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Khiến phóng viên hưng phấn chụp lấy chụp để. Lưu Tư Dao đến trước. Vừa rồi còn là tâm điểm của sự chú ý. Bây giờ lại như cành cây khô rơi giữa đường. Không ai chú ý đến. Phóng viên quay quanh Diệp Mộng Vi và Nhất Tinh Thần. Bảo vệ làm rào cản cho họ trả lời phỏng vấn. Cô Diệp, cô và nam chính đã quen nhau từ trước sao? Nhìn hai người rất đẹp đôi. Rất xứng đứng cùng nhau. Cô Diệp, cô có hài lòng với nam chính không? Nhìn chắc cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi. Cho hỏi nam chính tên gì vậy? Nhìn anh giống người lai hai dòng máu. Có thể trả lời tôi không? Diệp Mộng Vi và Nhất Tinh Thần đã quá quen những câu hỏi này của họ. Nên rất nhanh đã có câu trả lời ứng phó. Mọi người bình tĩnh. Tôi và nam chính hoàn toàn không quen nhau trước đó. Cũng chưa từng gặp mặt lần nào. Còn về chuyện tôi hài lòng hay không? Cũng không thể nêu ý kiến. Đó là chuyện của đạo diễn. Bởi vì chỉ có ông ấy mới biết được. Diễn viên có hợp với vai hay không? Xin chào. Tôi là Nhất Tinh Thần. Là người mang hai dòng máu Trung Thái. Vậy hai người thấy thế nào về vai diễn của mình? Cả hai đều đang độc thân. Chắc không thấy phiền khi quay cảnh thân mật nhỉ. Tôi thấy cảnh đó chắc hẳn rất cháy. Khiến người xem đã con mắt. Diệp Mộng Vi nhịn từ đầu đến giờ. Nhưng cũng không thể mắng người giữa đám đông thế này. Chỉ biết dùng lời nói khiến họ biết khó mà lui. Mọi người, tôi thấy vai diễn phụ thuộc vào chúng ta đặt bao nhiêu cái tâm vào nó. Bao nhiêu phần trăm nắm chắc lòng của khán giả. Cho dù tôi nghĩ nó không hay thì người xem sẽ thấy hay thì sao? Vai diễn và cách diễn nó khác nhau. Vai diễn là đặt tâm huyết. Là hòa mình vào nhân vật. Là trải nghiệm bản thân ở một thế giới khác. Còn về cảnh thân mật. Không phải quá cháy bỏng là được điểm. Mà nó nằm ở cách diễn. Cái cách diễn khiến cho người xem không bị quá ký. Hát thích hay bị nhàm chán. Thử hỏi những người làm phóng viên ở đây. Ai dám đứng ra tự nhận mình là người biết cách diễn và vai diễn không? Các người suốt ngày chỉ biết đặt câu hỏi hóc búa. Khiến người khác không biết trả lời thế nào. Bây giờ đổi lại là chúng tôi hỏi. Các người có dám trả lời thật lòng không? Tất cả đều im lặng. Sau đó liền lần lượt đổi mục tiêu. Khiến Nhất Tinh Thần nhìn cô như một vị thần. Không tiếc lời khen cô. Diệp Mộng Vi, cô là một phiên bản hoàn hảo. Không ai có thể sánh bằng. Còn phải nói, tôi mà lại, cách chương.